Giang Diệu nén giận trong lòng, nàng càng đau lòng vì Lục Lưu hơn, nhưng đến cùng thì lão thái thái vẫn là trưởng bối nên nàng không thể làm gì được, chỉ lạnh nhạt nói. Xem ra ta đã đến nhầm nơi. Ta vốn tưởng rằng vương gia nhà ta làm chuyện gì không đúng, nhưng vào lúc này thì ta đã thông suốt là do ta đến nhầm nơi. Tống lão thái thái thấy nàng mà đã nói như vậy, càng không cần phải nói khi nhìn thấy Lục Lưu thì sẽ buông ra những lời như nào. Giang Diệu nói xong liền xoay người trực tiếp rời đi, ngươi trở lại cho ta. Tống lão thái thái ở phía sau quát, bước chân Giang Diệu dừng lại một trận, nói, vừa nãy Tống lão thái thái luôn nói người khác là vô giáo dục. Nhưng theo ta thấy thì Tống lão thái thái nhìn thấy bổn vương phi là ta mà cũng không biết đường hành lễ, đúng là 50 bước cười 100 bước. Nói xong Giang Diệu liền nín giận rời khỏi Tống phủ, đương nhiên là nàng không nhìn thấy Tống lão thái thái bị nàng làm cho tức giận đến té xỉu, trong sảnh đường là một cảnh hỗn loạn. Trên đường trở về, Bảo Cân và Bảo Lục cũng cảm thấy bất công thay cho vương phi nhà mình, bọn họ không hề ngờ rằng Tống lão thái thái lại là loại người tranh chua như vậy. Lại nhìn sang vương phi của bọn họ khi nào thì bị oan ức như thế này. Nhưng nhìn sắc mặt vương phi bình tĩnh, không có bị tức mà khóc thì cũng coi như là kỳ tích. Giang Diệu ngồi ở trên xe ngựa, đưa tay đặt lên đầu gối, lặng lặng nghĩ một hồi rồi mới nói với hai nha hoàn. Chuyện hôm nay ta đi Tống phủ, đừng vội nói với vương gia. Bảo Cân xưa nay nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, còn Bảo Lục có chút tức giận, nói. Vương phi vì sao không nói cho vương gia? Vương gia là người sủng thê hơn mạng, nếu biết được vương phi ở Tống phủ bị ủy khuất tất nhiên sẽ vì vương phi mà lấy lại công đạo. Cũng không thể tự nhiên để vương phi bị uất ức vì chuyện này được. Lục Lưu nhất định sẽ biết đến chuyện này. Giang Diệu rõ ràng chính mình nên ăn ngay nói thật, nàng chỉ thở dài một tiếng, nhìn hai tay của mình đang quấn quýt nói. Chính ta sẽ nói với hắn. Trở về phủ, Giang Diệu không giống như thường ngày bận rộn mà chỉ lẳng lặng ngồi ở trên giường nhỏ nghĩ đến mấy lời Tống lão thái thái đã nói. Nếu nói mẫu thân Lục Lưu vì khó sinh mà chết thì miễn cưỡng có thể tính trên đầu Lục Lưu, nhưng còn tiểu Tống thị Tống Vân Giao kia thì sao? Tống thị tạ thế không lâu thì Tiền Tuyên Vương liền thú muội muội của Tống thị là Tống Vân Giao vào cửa, mà hai người này trước đây đã sớm có quan hệ mập mờ, chuyện này người bị tổn thương nhất phải là Lục Lưu mới đúng đấy. Còn tiểu Tống thị kia, nàng nghe thấy lời đồn khi Tiền Tuyên Vương chết rồi thì tiểu Tống thị liền phát điên, còn cụ thể bây giờ đang ở đâu thì nàng cũng không rõ. Nàng gả tới Tuyên Vương phủ cũng chưa từng nghe thấy có người đề cập tới. Nghĩ tới tình cảnh Lục Lưu trong những năm này, mà Giang Diệu lại có tính bao che khuyết điểm nên tất nhiên trái tim nàng đều một lòng hướng về Lục Lưu. Cho dù Lục Lưu có thực sự làm cái gì với tiểu Tống thị kia thì nàng cũng hoàn toàn đứng về phía hắn. Giang Diệu nắm chặt tay, nhìn mặt trời bên ngoài đã sắp lặn, nàng biết được Lục Lưu cũng nên chờ. Gocchuyenaudio.com, về rồi, Lục Lưu quả thực là đã trở về. Nghĩ đến tối hôm qua thê tử nhiệt tình như lửa, rõ ràng mấy ngày qua còn lạnh nhạt với hắn đấy nên hôm nay Lục Lưu cố ý xử lý xong một ít chuyện rồi sớm chút trở về với nàng. Lục Lưu vốn tưởng rằng thấy hắn trở về thì thê tử sẽ vui vẻ nhào vào lòng hắn, sau đó cười khanh khách nói chuyện. Nhưng hắn bước vào phòng lại không nghe thấy động tĩnh của thê tử. Trong phòng yên lặng, Lục Lưu nhíu mày lại, trong lòng thấy lo lắng. Hắn bước nhanh đi vào phía trong thì thấy thê tử đang ngồi ở trên giường nhỏ. Lục Lưu nhìn cách ăn mặc của nàng mới tiến lên ôm lấy người vào lòng, hôn một cái lên gò má của nàng, ôn nhu hỏi. Hôm nay nàng xuất môn, ngữ khí đúng là không có nửa phần trách cứ. Giang Diệu chậm rãi ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú cùng giọng điệu ôn của Lục Lưu, nàng mới thành thật nói. Thiếp thiếp hôm nay đi tới Tống phủ, nàng thấy sắc mặt nam nhân vốn ôn nhu như nước đột nhiên biến đổi, lúc này mới vội vã cầm lấy tay hắn. Xin lỗi thiếp, nàng còn chưa nói hết, liền thấy vẻ mặt Lục Lưu như huyền băng, đứng bật dậy bước nhanh đi ra ngoài, dáng dấp hơi dọa người. Giang Diệu có chút sợ, nhưng hiện tại không phải là thời điểm sợ sệt, nàng vội vàng kéo lấy vạt áo sau lưng Lục Lưu. Chàng đi đâu vậy? Nam nhân không quay đầu lại, nhưng cũng không tức giận với nàng, chỉ lạnh nhạt nói. Đi giúp nàng hả giận, Giang Diệu không nhịn được mà loan thần, tâm trạng âm u cả một ngày rốt cục cũng thả xuống. Giang Diệu lập tức tiến lên ôm lấy vòng eo của Lục Lưu từ phía sau, gò má nàng áp sát lên lưng hắn. Giang Diệu cọ cọ mấy lần rồi nhỏ giọng nói, tiếp cho rằng chàng sẽ tức giận. Lục Lưu cũng không phải là người không biết lễ nghi, dù sao khi hắn ở trước mặt cha mẹ nàng thì luôn khiêm tốn có lễ khiến người ta yêu thích. Nếu không phải do Tống lão thái thái tồn tại oán hận với Lục Lưu thì hắn sao có thể không đưa nàng đến Tống phủ được, vậy mà nàng lại thẳng tắp một mình đi tới. Nàng lớn như vậy còn chưa từng thấy người nào không nói lý giống như Tống lão thái thái. Trong lòng Lục Lưu tức giận, hắn cúi đầu nhìn hai tay nhỏ nhắn của tiểu thê tử đang ôm lấy eo mình, theo bản năng nắm lấy tay nàng rồi mới xoay người nhìn thê tử hỏi. Nàng bị oan ức, giọng điệu giống như chỉ cần nàng gật đầu một cái là hắn liền đi đến tống phủ xử lý người kia. Hắn không hề hỏi nàng vì sao trước đấy không nói gì với hắn mà việc đầu tiên hắn lo lắng là sợ nàng bị ủy khuất. Giang Diệu càng phát giác nam nhân này rất đau lòng vì nàng cũng không muốn nói tốt để Lục Lưu an tâm, vì dù sao với vẻ mặt đó của Lục Lưu thì nàng chắc chắn hắn hiểu rõ Tống Lão Thái Thái là người thế nào, làm sao có khả năng cho nàng sắc mặt tốt. Giang Diệu như thực chất nói, thái độ có chút lạnh nhạt, có điều cũng vẫn còn tốt, nhưng mà thiếp không cho phép người khác nói chàng. Nàng bị ủy khuất không quan trọng, nhưng không cho người bên ngoài nói Lục Lưu nửa câu không tốt. Lục Lưu làm sao không biết ngoại tổ mẫu của mình hung hăng cỡ nào. Hắn cũng rõ ràng bà ấy sẽ ở trước mặt thê tử của hắn nói những lời căm hận nguyền rủa hắn. Lục Lưu cũng từng lĩnh giáo qua nên hiện nay nghe thê tử nói đi đến tống phủ, hắn hiểu được lão thái thái tất nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, khẳng định là nàng phải chịu nhiều oan ức rồi. Lục Lưu nắm lấy tay thê tử, nàng chờ ta một lúc, Giang. Góc chuyện audio.com, Diệu không chịu, nàng vội vàng giữ chặt vòng eo Lục Lưu, chàng đừng đi, thiếp lại không phải kẻ ngốc, sẽ không đần độn tùy ý để bà ấy nói thiếp cái gì. Thái độ của bà ấy không tốt thì thiếp cũng sẽ không cho bà ấy sắc mặt tốt. Hôm qua thiếp nhận được thiếp mời, vốn là muốn cùng chàng thương lượng, không ngờ thiếp lại quên mất. Nàng nhìn thái độ kia của Tống Lão Thái Thái mới rõ ràng vì sao Lục Lưu không nhắc đến Tống gia một lời. Lục Lưu hỏi lại, nàng thật sự không có chuyện gì. Ai nha, vẫn còn chưa yên tâm đây mà. Giang Diệu nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu nhìn Lục Lưu. Nếu thiếp bị ủy khuất thì tất nhiên sẽ nói cho chàng biết, để chàng đau lòng lại còn có thể giúp thiếp hả giận. Hôm nay xác thực là không có chuyện gì, chàng là một đại nam nhân thì không cần phải tính toán với một phụ nhân được không? Giang Diệu giơ tay sờ sờ mặt hắn. Nàng thấy phản ứng của hắn thì có thể nhìn ra được quan hệ của hắn cùng Tống gia rất lạnh nhạt, thậm chí Tống Lão Thái Thái kia còn không coi hắn là ngoại tôn mà quả thực coi hắn thành kẻ thù rồi. Nàng từ nhỏ đã được cha mẹ cùng người trong nhà yêu thương nên nàng tự nhiên cảm thấy người thân của người khác cũng giống như nhà nàng, nhưng trên cõi đời này không phải hết thảy ngoại tổ mẫu đều là người hòa ái hiền lành. Giang Diệu thấy lông mày hắn vẫn nhíu chặt lại nhưng vẻ mặt thì đã hòa hoãn hơn nhiều, âm thanh nàng mềm mại. Chúng ta không nói tới chuyện này nữa, tối nay chàng ở bên thiếp có được không? Lục Lưu tất nhiên là đồng ý, sau khi động viên thê tử thì hắn liền dặn dò Lục Hà đi nhìn động tĩnh của Tống Phủ. Dùng xong bữa tối, Lục Lưu đến thư phòng ngồi một lúc, Lục Hà đi vào bẩm báo sự việc ngày hôm nay. Hôm nay Vương Phi đi tới Tống Phủ, Tống Nhị tiểu thư đối với Vương Phi rất khách khí, những người còn lại cũng coi như cung kính, chỉ Tống Lão Thái Thái là có thái độ bất mãn ở ngay trước mặt Vương Phi nói. Nói Vương gia vài câu không hay, Vương Phi tự nhiên là che chở Vương gia và liền trở mặt ngay tại chỗ nói Tống Lão Thái Thái vài câu rồi rời đi. Vương Phi vừa đi thì Tống Lão Thái Thái liền bị tức giận đến ngất xỉu, vào lúc này Tống Phủ đang mời đại phu tới xem bệnh cho Tống Lão Thái Thái, có thể là phải nằm trên giường nhỏ nghỉ ngơi mấy ngày, không thể lại tiếp tục nổi giận. Lục Lưu lặng lặng nghe, đúng là như lời thê tử nói. Nàng cũng không có giấu hắn cái gì. Vầng trán Lục Lưu liền giãn ra, nếu hôm nay không có nàng ngăn cản thì có thể hắn đã tới Tống Phủ đem Lão Thái Thái đang sống sờ sờ bị tức chết rồi. Lục Lưu cũng không có nhìn Lục Hà, chỉ nói. Bản vương biết rồi, ngươi lui xuống đi. Lục Hà liền hành lễ lui ra. Ô, 50 bước cười 100 bước. Đây là điển tích nổi tiếng thời xưa. Hai người lính khi giáp trận đều sợ hãi bỏ chạy. Sau đó người chạy 50 bước chê cười người chạy 100 bước là kẻ hèn nhát. Nhưng kỳ thực cả hai người đều là kẻ hèn nhát vậy mà còn đi chê cười nhau. Những câu thành ngữ tương đương. Lươn ngắn chê trạch dài, chó chê mèo lắm lông, chuột chù chê khỉ hôi. Ở đây Diệu Diệu ám chỉ Tống Lão Thái Thái cũng là người vô giáo dục mà lại đi nói người khác là vô giáo dục. Cách chương.